Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 510. Trước thắng một ván. Lăng Thiên hiện tại lấy ra đan đỉnh cũng không phải phàm. Hai người xa xa tương đối, Lăng Thiên rất mau đem đan đỉnh thêm nhiệt tốt. Thế là tâm niệm vừa động, đầy trời xuất hiện hơn vạn cực phẩm tài liệu luyện đan. Dạng này vật liệu liền xem như tại trong tiên giới cũng là hàng tồn rất ít. Lăng Thiên vậy mà thoáng cái lấy ra hơn vạn chủng, thật sự là thật to vượt ra khỏi đám người đoán trước. Dạng này đại thủ bút cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được. Những này tại trong tiên giới phi thường chân quý đỉnh cấp tài liệu luyện đan, chỉ là luyện chế thiên khuyết hỗn nguyên thần đan, phụ trợ vật liệu. Tại đan thiên hỏa uy lực kinh khủng dưới, đem những dược liệu này không ngừng luyện hóa, rất nhanh trong đan đỉnh mặt liền xuất hiện một tầng luyện hóa sau dược dịch, bên trong ẩn chứa kinh khủng tiên linh chi lực. Trông thấy Lăng Thiên đã ở động thủ, Tu La Tôn Vương nhưng nhìn gặp Lăng Thiên tựa như nước chảy mây trôi động tác, liền đã biết đối phương cũng là luyện đan người trong nghề. Hiện tại Tu La Tôn Vương không khỏi tới hào hứng, cũng là lấy ra nàng tỉ mỉ chuẩn bị dược liệu, bắt đầu luyện hóa. Những dược liệu này bên trong ẩn chứa kinh khủng ma linh chi lực, hiển nhiên cũng là Tu La giới bên trong cực kỳ ít có vật liệu. Tại hai người bắt đầu luyện đan thời điểm, ở phía dưới ngắm nhìn tất cả mọi người, tâm tình bây giờ bắt đầu vội vàng lên, nhất là phần lớn người đối với luyện đan không thông thạo, cho nên nhìn không ra. Ưu kém tiên giới bên này, Nhạc Hoàng cùng Tử Tuyệt thế nhưng là luyện đan người trong nghề, trông thấy Lăng Thiên cùng Tu La Tôn Vương hiện tại thủ pháp luyện chế đã xa xa siêu việt bọn hắn. Riêng là đan hỏa uy lực kinh khủng cũng không biết cường đại hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Tử Tuyệt không khỏi cảm thán nói: hai người luyện đan kỹ thuật đã xa xa siêu việt chúng ta, có thể nhìn thấy dạng này cấp độ đan dược so đấu, thật sự là chết cũng nhắm mắt. Tử Tuyệt không chỉ có là tiên tôn, cũng là đan tôn, đối với về mặt đan dược rất thích cũng là nổi danh. Lần này nhìn thấy Lăng Thiên cùng Tu La Tôn Vương cao siêu luyện đan kỹ thuật, không khỏi nhìn có chút say mê, Nhạc Hoàng tình huống cũng là như thế. Đan tôn lúc đầu đã là trong tiên giới luyện đan sư đỉnh phong tồn tại, muốn siêu việt đan tôn thế nhưng là phi thường khó khăn, dưới tình huống bình thường khủng bố như vậy luyện đan sư là sẽ không xuất hiện. Có thể nhìn thấy dạng này hùng vĩ luyện đan tràng diện, Nhạc Hoàng cùng Tử Tuyệt trong lòng không khỏi cảm thấy tràn đầy. Lăng Thiên đem lên vạn phần đỉnh cấp tài liệu luyện đan luyện hóa xong, có lấy ra một nhóm, cứ như vậy hai người một mực luyện hóa một ngày thời gian. Lăng Thiên chỉ là luyện hóa dạng này đỉnh cấp tài liệu luyện đan cũng không dưới 10 vạn nhiều, nhưng là giống như đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hai người điên cuồng luyện hóa từng cái đỉnh cấp tài liệu luyện đan. 10 ngày sau, hai người tại luyện hóa đỉnh cấp dược liệu số lượng đã đạt tới 80 vạn khủng bố như vậy số lượng. Lúc này mới ngừng lại. Tu La Tôn Vương chế luyện tốc độ nhanh hơn Lăng Thiên bên trên một điểm, nàng lấy ra một cách luyện chế ma đan dược liệu, bắt đầu luyện hóa lên. Ma thiên phần viêm uy lực lập tức phát huy ra, so với ban đầu chợt tăng 7-8 lần, lập tức đan đỉnh bao vây lại. Luyện chế ma đan dược liệu cũng không phải tốt như vậy luyện hóa, cho dù ma thiên phần viêm uy lực kinh khủng cũng đừng nghĩ ngắn thời gian bên trong đem luyện hóa, muốn luyện chế ma đan cũng không phải ngắn thời gian liền có thể hoàn thành. Một canh giờ sau, Lăng Thiên bắt đầu thực luyện hóa thần đan dược liệu, đây đều là tại thần nguyên giới thành bảo bên trong đợi đến vật liệu, vì lần này chế luyện thần đan cố ý tìm cỏ khô. Nếu không có thánh long giới bên trong vật liệu, bằng không mà nói, chỉ là luyện chế thần đan chính là một nan đề. Lăng Thiên xuất ra một cái thần mai thảo, ném vào trong đan đỉnh mặt bắt đầu luyện hóa lên, đồng thời để đan thiên hỏa uy lực toàn bộ phát ra kinh khủng màu lam hỏa diễm đem toàn bộ trong đan đỉnh mặt một mực vây quanh. Qua một canh giờ không ngừng thiêu đốt, đan đỉnh biến thành màu đỏ sẫm, bên trong tại thần mai thảo cũng bắt đầu hóa tan, thần nguyên chi lực cùng tiên linh chi lực xen lẫn trong cùng một chỗ, hai chủng năng lượng mặc dù có chút bài xích nhưng là cũng không mãnh liệt. Một ngày hai ngày thời gian không ngừng quá khứ, một tháng thời gian không tính ngắn, hai người rốt cuộc đem cần thiết luyện hóa luyện chế thần đan, ma đan dược liệu toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Hiện tại Lăng Thiên trong đan đỉnh mặt dược dịch tràn đầy kinh khủng thần nguyên chi lực, mà Tu La Tôn Vương trong đan đỉnh mặt dược dịch thì là ma nguyên chi lực. Hai người vốn là có thể ngưng kết đan thuốc, nhưng là vì cam đoan mình luyện chế đan dược hiệu quả càng tốt, phẩm chất càng tốt hơn, hai người dòng dã dùng một tháng thời gian không ngừng rèn luyện. Cuối cùng vẫn là Tu La Tôn Vương luyện đan tốc độ cao hơn Lăng Thiên xuất một tuyến, bắt đầu ngưng đan, chỉ gặp hai tay không ngừng biến hóa ra từng cái huyền ảo thủ ấm, cuối cùng kinh khủng năng lượng màu tím không ngừng quấn quanh ở thủ ấm chung quanh, cuối cùng khẽ kêu nói. Tu La chuyển linh ngưng đan quyết. Nói xong một đạo khổ luyện tử sắc quang trụ từ Tu La Tôn Vương thủ ấm bên trong bay vào đến trong đan đỉnh mặt. Tại dạng này năng lượng màu tím dẫn sắt dưới trong đan đỉnh mặt dược dịch bắt đầu xoay tròn, cuối cùng càng tụ càng nhanh, trong đan đỉnh mặt dược dịch không ngừng giảm bớt. Một canh giờ sau, tại trong đan đỉnh mặt một cái tử sắc đan dược hạt tròn tạo thành, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh dược dịch bên trong ma nguyên chi lực. Ngay lúc này, Lăng Thiên rốt cục hoàn thành rèn luyện, bắt đầu hai tay kết ấm, chuẩn bị ngưng đan, chỉ gặp nó biến hóa dòng giã 200 cái thủ ấm, cuối cùng một đạo cường đại đen trắng năng lượng tại thủ ấm bên trong ngưng tụ ra, cuối cùng quát. Hỗn độn ngưng đan ấm quyết. Sau đó đem thủ ấm bên trong ngưng tụ ra năng lượng đánh vào trong đan đỉnh mặt, chỉ gặp trong đan đỉnh mặt dược dịch bắt đầu không ngừng xoay tròn, mà lại càng chuyển càng nhanh, không ngừng áp xúc, nhìn thấy hết thảy đều tiến vào quỹ đạo thời điểm. Lăng Thiên cũng không có rảnh rỗi, hắn biết nếu là dạng này ngưng luyện ra tới đan dược, nhiều nhất là cùng Tu La Tôn Vương luyện chế, ma đan đẳng cấp, phân không ra cái gì thắng bại, bây giờ muốn thủ thắng. Liền muốn xuất kỳ bất ý mới được nha. Lăng Thiên không khỏi trầm tư. Tại Lăng Thiên suy tư thời điểm, đối diện Tu La Tôn Vương trong đan đỉnh mặt xuất hiện một cái tử sắc đan dược. Hiện tại trẻ con hình đã xuất hiện, mà lại hiện tại dược dịch đã hấp thu một nửa. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu không khỏi linh quang lóe lên, đem mình trong đan điền phong ấm đoàn năng lượng giải trừ rơi, thần hồn tăng nguyên đan còn không có luyện hóa thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng lập tức chen chúc mà xuất. Lăng Thiên đem linh hồn năng lượng cô lập, đem kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng chuyển vận đến trong đan đỉnh mặt. Những năng lượng này không ngừng dung hợp tại dược dịch bên trong, cuối cùng bị đan dược hấp thu. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lăng Thiên trong đan đỉnh mặt xuất hiện một cái kim sắc đan dược. Mặc dù là vừa mới thành hình, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại là vô cùng kinh người, Tu La Tôn Vương không khỏi con mắt ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà lại nghĩ đến dạng này chú ý, mà lại nhưng là từ đan dược năng lượng tới nói, hiển nhiên là mình kém một bậc, Tu La Tôn Vương bây giờ nghĩ dùng phương pháp như vậy đã chậm, hiện tại nàng luyện chế ma đan sắp hoàn thành. Nếu là lúc này đem mình ma nguyên chi lực đưa vào, sợ rằng sẽ kỳ phản hiệu quả. Rốt cuộc tại sau nửa canh giờ, Tu La Tôn Vương đan dược đã luyện chế thành công, một viên màu lam ma đan hình thành, bên trong tản ra kinh khủng ma nguyên chi lực. Nhưng là Tu La Tôn Vương trên mặt so không có một chút vui mừng. Nàng biết câu này mình thua. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên luyện chế nhưng đan dược đã thành công, kim sắc đan dược không khỏi ngừng treo tại đan đỉnh trên không, đan thể phát ra chói mắt kim quang, bên trong tản ra kinh khủng bá đạo năng lượng, Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, biết mình luyện chế thiên khuyết hỗn nguyên thần đan cuối cùng thành công. Lúc này Tu La Tôn Vương thanh âm truyền đến tới, nói ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có trùng hợp như vậy diệu một chiêu. Ván này ngươi luyện chế thần đan đẳng cấp muốn so ta luyện chế ma đan cao hơn suất không ít, ngươi thắng. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Đa tạ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 511. Chủ phó khế ước. Tu La Tôn Vương cũng là chưa từng có nghĩ tới thua, lần này Lăng Thiên để nàng nếm đến dạng này tư vị, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là thua chịu phục, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thiên tại luyện đan thời điểm vậy mà đem mình thần nguyên chi lực không ngừng rót vào dược dịch bên trong, dạng này có thể đem đan dược bên trong năng lượng ẩn chứa tăng lên rất nhiều, dạng này ý tưởng Lăng Thiên nghĩ đến, cho nên hắn cuối cùng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tu La Tôn Vương nhẹ nhàng thở hắt ra, nói ra. Không nghĩ tới chưa từng có nói qua ta thua trận, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nói ra. Ta có thể có hôm nay dạng này cảnh giới cũng không phải chỉ thua qua một lần, có đôi khi thua cũng không phải là chuyện xấu, cái đó có thể để ngươi nhận thức đến không đủ, cuối cùng siêu việt mình bây giờ, ta nghĩ đến thời điểm ngươi sẽ rõ. Tu La Tôn giả cười yếu ớt nói. Nghe vào rất có đạo lý, ta hiện tại bắt đầu đối ngươi sinh ra hứng thú, ngươi đến cùng là cái dạng gì người, luôn cảm giác mông lung, ha ha ha, cuối cùng một trận tranh tài một tháng sau tại cử hành, đến lúc đó, chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong xinh đẹp dáng người biến mất, Lăng Thiên không thể nín được cười cười, thật là một cái yêu tinh nha, vậy mà tại khí chất bên trên muốn thắng qua Hồ Tôn một bậc, nhân vật như vậy thật sự là hiếm có nha. Lăng Thiên thân ảnh lói lên xuất hiện tại Hồ Tôn bên người, cười nói ra. May mắn thắng ván này. Hồ Tôn cười nói ra. Không nghĩ tới thuật luyện đan của ngươi vậy mà đến khủng bố như vậy tình trạng, liền cùng tu vi của ngươi, bất quá xảy ra chuyện như vậy ở trên thân thể ngươi ta một chút cũng cảm giác được ngoài ý muốn, trên người ngươi có quá nhiều không ổn định nhân tố, bọn chúng để ngươi sáng tạo ra từng cái kỳ tích nha. Lúc này các vị tiên tôn cũng tới trước, hướng Lăng Thiên đi một cái lễ, hiện tại Lăng Thiên tu vi đã thành thần, mà lại là siêu việt Hồ Tôn tồn tại siêu cấp cao thủ, hiện tại Lăng Thiên đã ở là bọn hắn ngưỡng mộ đối tượng, tu vi, luyện đan thuật đều là để các vị tiên tôn nhóm tâm phục khẩu phục. Hiện tại Nhạc Hoàng trong lòng sớm đã đem sâu trong nội tâm mình không vào để ý nghĩ ném ra sau đầu. Hiện tại Lăng Thiên đã ở trưởng thành đến một cách một bàn tay đã có thể chụp chết hắn kinh khủng cấp độ, nhân vật như vậy chỉ có thể nịnh bợ, không thể kết thù, mà lại hiện tại Lăng Thiên thân phận thế nhưng là không tầm thường, là tiên giới cứu tinh, siêu nhiên tồn tại. Nhạc Hoàng hiện tại trong lòng rõ ràng hiện tại nếu là tính Lăng Thiên đắc tội lời nói chính là cùng toàn bộ tiên giới không qua được, như vậy. Không cần chính Lăng Thiên đồng thủ, Nhạc gia cũng đừng nghĩ tại tiên giới tại đặt chân. Hiện tại Lăng Thiên hoành không xuất thế, liền đã biểu thị, hiện tại toàn bộ tiên giới siêu cấp thế lực đã không phải là cái gì cái gọi là những cái kia siêu cấp gia tộc, Đạm Đài gia tộc sẽ bởi vì Lăng Thiên xuất hiện, mà tại tiên giới huy hoàng lên. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, các vị không cần đa lễ, hiện tại mặc dù ta tạm thời thắng qua một ván, nhưng là luyện khí phương diện ta còn cần chuẩn bị một chút. Tử Tuyệt cười nói ra. Chuyện này lẽ ra như thế, hiện tại một câu cuối cùng thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ tiên giới sinh tử tồn vong nha, là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Đám người gật gật đầu. Lăng Thiên cũng không nói gì nữa, thân ảnh lập tức biến mất. Một bên khác, Tu La Tôn Vương hóa thân một đạo hào quang hướng tiên giới bên ngoài bay đi, thập đại Tu La Tôn giả theo sát phía sau, biến mất không thấy. Lăng Thiên hiện thực xuất hiện tại thần nguyên giới, tại một cách đặc thù trong không gian bên trong năng lượng gì đều không có, mà bên trong nhưng lại có 1000 cách bị cấm chế cường đại phong ấn thần hồn, bọn chúng khi còn sống đều là cường đại thần thú. Hiện tại bọn chúng hư nhược bị Lăng Thiên phong ấn, bọn hắn chính là Lăng Thiên bọn người tại ma thần bí cảnh bên trong thiên kiếp bí cảnh đạt được. Lăng Thiên hiện tại xuất hiện ở đây tự nhiên có tính toán của mình, hắn hiện tại muốn tại luyện chế thần khí đi lên thắng lợi, duy nhất thủ thắng phương pháp chính là tại luyện chế trong thần khí mặt đem thần thú thần hồn đánh vào trong thần khí mặt. Dạng này luyện chế thần khí không chỉ có uy lực đại tăng, mà còn chờ cấp cũng sẽ cái trước bậc thăng. Lúc đầu Lăng Thiên không phải như vậy dự định, nhưng là cuối cùng một ván quan hệ đến tiên giới tồn vong, cho nên nơi này lần Lăng Thiên định dùng cái trước thần thú thần hồn đến luyện khí. Hiện tại những thần thú này mặc dù đã phi thường suy yếu, nhưng là dù sao cũng là thần thú, muốn để bọn chúng ngoan ngoãn tiến vào trong thần khí mặt là không thể nào. Cho nên Lăng Thiên Như muốn hoàn toàn thuần phục, đồng thời dạng này hư nhược thần thú thần hồn cho dù là đóng tại trong thần khí mặt, uy lực cũng tới thăng không có bao nhiêu. Cho nên Lăng Thiên dự định đem nó hoàn toàn thuần phục thời điểm, dùng thần đan để nó khôi phục thực lực một chút, lời như vậy đối với chế luyện thần khí cực kỳ trọng yếu. Lăng Thiên cuối cùng đem thần thú hỏa phượng hoàng phong ấm cầm lên, hắn lần này định dùng nó, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài, Lăng Thiên đem mình khổng lồ linh hồn năng lượng phát huy ra, đem toàn bộ cấm chế đều bao vây lại, cuối cùng chậm rãi rót vào, nguyên bản nhắm mắt lại hỏa phượng hoàng, không khỏi mở mắt, nhìn xem Lăng Thiên, hư nhược linh hồn không khỏi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên cười nói ra. Lần này ta dự định luyện chế thần khí, phải dùng ngươi làm khí linh trước không nên tức giận nha, ngươi cũng có chỗ tốt. Hỏa Phượng Hoàng đang nghe nam tử trước mắt lại muốn dùng tự mình làm khí linh, không khỏi con mắt toát ra sống tới. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đã nhanh muốn khô kiệt, nhưng là thần thú tôn nghiêm là không dung trà đạp. Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, nói ra. Chỗ tốt gì? Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng biết mình hiện tại không có tư cách bàn điều kiện, cho dù là tự tôn quấy phá, cũng không khỏi đến muốn nghe đối phương đem nói cho hết lời. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là thanh niên trước mắt trong thân thể năng lượng, để nó cảm giác được khí tức quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời xác thực nghĩ không ra cái gì. Ước vạn năm tại thiên kiếp bí cảnh phong ấm, đã để Hỏa Phượng Hoàng thần trí nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Lăng Thiên nói ra, ngươi bây giờ dáng vẻ có hay không nghĩ tới trùng hoạt thân thể, đồng thời ở tại thần giới lại xông xáo một phen, ngươi không muốn không tin nha, ta hiện tại đã thành thần, ngươi nhìn ta trên trán liền biết, mặc dù ta thực lực bây giờ còn không phải rất cường đại, nhưng là sau này chờ ta mạnh lên thời điểm, giúp ngươi tái tạo thân thể, biến trở về nguyên lai thần giới song ruổi thần thú Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải không có khả năng nha. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên trên trán, không khỏi con mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy cái kia thái cực, không khỏi trong đầu nghĩ đến một chút cái gì, cuối cùng trong đầu không khỏi dần hiện ra một đạo thân ảnh già nua, lão nhân kia trên trán cũng là có một cái thái cực, bất quá hắn thực lực thật sự là quá cường đại, đã vượt ra khỏi thần phạm vi, năm đó mình bị phong ấn tại thiên kiếp bí cảnh thời điểm, chính là cái này lão gia hỏa thu bút. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi lâm vào trầm tư, cuối cùng không khỏi hỏi. Ngươi có biết hay không một cái gọi Hỗn Độn Thánh Tôn lão đầu? Lăng Thiên không khỏi con mắt ngưng tụ nói ra. Cái gì, ngươi biết ta sư tôn? Xin hỏi ngươi chừng nào thì gặp qua hắn? Hỏa Phượng Hoàng không khỏi nói ra. Đương nhiên quen biết. Chính là hắn đem ta phong ấm tại thiên kiếp bí cảnh, giống như đã là ước vạn năm trước sự tình, hiện tại cụ thể thời gian ta đã không nhớ rõ lắm. Không nghĩ tới ngươi lại là đồ đệ của hắn, ta hiện tại nguyện ngươi làm cho ngươi khí linh, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ như lời ngươi nói nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nhất định ta hiện tại muốn để tu vi của ngươi khôi phục một chút, để cho toàn chúng ta ký lập một cái khế ước thế nào? Nói thật, hiện tại Lăng Thiên đối với Hỏa Phượng Hoàng vẫn còn có chút không tín nhiệm, theo nó trong miệng nói ra được sự tình, Lăng Thiên đều là tin tưởng, không nghĩ tới cái đó bị phong ấn ở thiên kiếp bí cảnh, ước vạn năm lâu, vậy mà xuất từ mình sư tôn thủ bút, thật sự là thật to ngoài ý muốn nha. Hỏa Phượng Hoàng thật sâu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Không có vấn đề. Nói xong niệm lên nhất đoạn khế ước, Lăng Thiên vậy mà giật mình phát hiện là chủ phó khế ước, cuối cùng một vệt kim quang từ Hỏa Phượng Hoàng trong đầu chia lìa ra, hướng Lăng Thiên bay đi, cuối cùng biến mất tại Lăng Thiên mi tâm bên trong. Lăng Thiên trong đầu xuất hiện một đạo kim sắc chùm sáng, có cái đó tại Lăng Thiên liền có thể khống chế Hỏa Phượng Hoàng, thậm chí đối phương sinh tử. Lăng Thiên hiện tại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây hết thảy sự tình tựa hồ phát sinh có chút thuận lợi nha. Hỏa Phượng Hoàng có thể dạng này thống khoái cùng Lăng Thiên ký lập chủ phó khế ước, trên thực tế cùng Hỗn Độn Thánh Tôn có quan hệ rất lớn. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng là còn nhớ rõ lúc ấy Hỗn Độn Thánh Tôn từng nói với nó. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 512. Luyện khí quyết đấu. Lăng Thiên cười nói ra. Đây là sư tôn ta lưu cho ta thánh long giới bên trong không gian thế giới, ở chỗ này có khổng lồ thần nguyên chi khí cùng đại lượng thần tinh, nhưng là muốn để thực lực của ngươi tại ngắn ngủi một tháng thời gian tăng lên tới lớn nhất, liền cần thần đan trợ giúp, nơi này có một bình thần hồn tăng nguyên đan, ta nghĩ ngươi hiện tại sắp khô kiệt thân thể, đã sẽ khôi phục một chút. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại thân thể bên ngoài bộc phát ra một tầng hỏa diễm, mặc dù nhiệt độ không yếu, nhưng là cùng Lăng Thiên, Đan Thiên Hỏa so sánh thật sự là chênh lệch quá lớn. Tại thiên kiếp bí cảnh, phong ấn không biết bao nhiêu năm thời gian, nơi đó đều không có thần nguyên chi khí bổ sung, lại thêm năm đó cùng Lăng Thiên bọn người kinh đi đại chiến, đã phi thường hư nhược Hỏa Phượng Hoàng. Hiện tại một đôi to lớn vũ rực kích động chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí nhanh chóng hướng dùng quá khứ. Hỏa Phượng Hoàng khí thế trên người ngay tại một chút xíu khôi phục, tốc độ như vậy rất chậm chạp, Hỏa Phượng Hoàng cũng không có vội vã phục dụng những này thần hồn tăng nguyên đan, dạng này đan dược mặc dù đẳng cấp dưới đáy, nhưng là đối với hiện tại Hỏa Phượng Hoàng tới nói năng lượng vẫn là bá đạo một chút, cho nên hắn hiện tại cần đại lượng thần nguyên chi khí đến ôn mình gân mạch. Vô số tuế nguyệt Hỏa Phượng Hoàng toàn thân gân mạch trong bất chi bất giác tổn thương trong mắt. Lăng Thiên cũng không có ý định quấy rầy đối phương khôi phục, thế là thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thần tinh khoáng mạch chỗ sâu, bắt đầu thu nạp chung quanh thần nguyên chi khí. Tại cùng Tu La Tôn Vương so đấu luyện đan thời điểm, kỳ thật Lăng Thiên tiêu hao cũng là không nhỏ, vì cuối cùng một trận quyết đấu, hắn nhất định phải là thời kỳ toàn thịnh thực lực mới được, hiện tại luyện chế thần khí thần hồn đã có rơi xuống. Lăng Thiên không khỏi đem lòng của mình buông xuống một nửa. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại Hỏa Phượng Hoàng chung quanh thân thể thần nguyên chi khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà tạo thành phương viên ngàn trượng năng lượng cầu, khủng bố như vậy cảnh tượng tự nhiên là đưa tới Lăng Thiên líu lưới, hắn hiện tại không biết Hỏa Phượng Hoàng tại thời kỳ toàn thịnh thực lực đến cùng đạt tới một cách như thế nào kinh khủng tình trạng, nhưng là chắc hẳn nhất định không thấp, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tại Hỏa Phượng Hoàng chung quanh thân thể thần hỏa uy lực không ngừng lên cao, khôi phục tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, 20 ngày ôn gân mạch, rốt cục Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu phục dụng thần hồn tăng nguyên đan, trên cơ bản là một ngày liền sẽ luyện hóa một viên thần đan, dạng này luyện chế tốc độ để Lăng Thiên không khỏi xấu hổ. Hắn biết đây là bởi vì Hỏa Phượng Hoàng lúc đầu đẳng cấp thật sự là quá cao nguyên nhân. Hiện tại luyện hóa những đan dược này, không có chút nào khó khăn, mỗi một thiên Hỏa Phượng Hoàng khí thế trên người đều đang không ngừng tăng cường, khí thế kinh khủng không khỏi phá thể mà xuất. 10 ngày sau, Hỏa Phượng Hoàng khí thế trên người đã cùng Lăng Thiên hiện tại không kém lắm, Lăng Thiên không khỏi đang muốn là mình cùng Hỏa Phượng Hoàng hai cái siêu cấp cao thủ tổng lại, liền có thể đem Tu La Tôn Vương đánh bại, nhưng là như muốn đánh giết thật sự là quá khó khăn. Lăng Thiên luôn cảm thấy Tu La Tôn Vương cũng không phải đơn giản như vậy. Một tháng sau, Lăng Thiên đã ở đem trạng thái của mình điều tiết đến đỉnh phong, sau đó hiện thân xuất hiện tại Hỏa Phượng Hoàng bên người, nói ra. Ta hiện tại muốn cùng Tu La Tôn Vương so đấu luyện khí, đến lúc đó ta muốn ngươi lúc đi ra, ngươi liền hiện thân cuối cùng cùng với thần khí dung hợp lại cùng nhau. Chờ việc này một, ta sẽ đem ngươi thả ra. Hỏa Phượng Hoàng gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, ta biết ta nên làm như thế nào. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng một chút kiêu ngạo đều không có, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục một chút, nhưng là hắn biết đây hết thảy là. Cho, hắn đã cùng Lăng Thiên ký kết, chủ phó khế ước, liền sẽ không đổi ý. Huống hồ cuối cùng Lăng Thiên nhất định sẽ trợ giúp cho chính mình. Những này chuyện bí ẩn hiện tại Hỏa Phượng Hoàng giấu ở trong lòng. Lăng Thiên không khỏi xuất hiện tại vô tận hư không, lúc này Tu La Tôn Vương dẫn theo thập đại Tu La Tôn giả vừa tới, hai người không nói hai lời, hướng hư không chỗ cao bay đi, Lăng Thiên cùng Tu La Tôn Vương xa xa tương đối, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta bắt đầu trận thứ ba so đấu đi. Tu La Tôn Vương gật gật đầu nói ra. Dạng này ngươi có thể thắng qua ta, ta liền dẫn đầu tu la giới đại quân rút lui, nhìn dáng vẻ của ngươi rất có lòng tin nha. Lăng Thiên nói ra. Lòng tin tự nhiên là có, không có kinh đi so qua kết quả cuối cùng. Cũng khó mà nói. Nói xong dẫn đầu ngồi xếp bằng đem mình đan thiên hỏa phát huy ra, tu la tôn vương cũng không nói nhiều lời, bắt đầu cũng là đem mình ma thiên phần viêm điều động suốt thân thể trong hư không bị hai cái này bá đạo đan hỏa thiêu đốt dưới, nhiệt độ không khỏi tăng vọt. Hai người cơ hồ là đồng thời đồng thủ luyện hóa tài liệu, những này vật liệu luyện khí cơ hồ đều là tiên giới cùng tu la giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Lúc ấy lúc này tại trong tay hai người tựa như là rau cải trắng, một cầm một nắm lớn. Dòng giã tới 12 canh giờ không ngừng luyện hóa, hai người đã luyện hóa không dưới vạn chủng tài liệu luyện khí. Hiện tại hai người còn không có dừng tay dấu hiệu, tu la tôn vương biết mình muốn tại luyện khí bên trên thắng qua Lăng Thiên, liền nhất định phải luyện chế năng lực chính mình cực hạn. Tại luyện khí phương diện tu la tôn vương hay là vô cùng tự tin. Rốt cuộc tình huống như vậy kéo dài 4 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu luyện hóa những cái kia luyện chế thần khí tài liệu, sau đó sau 3 canh giờ, Tu La Tôn Vương cũng là bắt đầu thủ luyện hóa ma khí vật liệu. Hiện tại trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt động, cuối cùng này một trận chiến kết quả sẽ là quyết định tiên giới vận mệnh. Hiện tại khẩn trương nhất chính là Hồ Tôn đám người, bọn hắn đối với luyện khí phương diện này đều là không hiểu nhiều lắm. Nhưng nhìn tay của hai người pháp hẳn là đẳng cấp không sai biệt lắm, nếu là thật nếu là tại giữa hai người phân ra thắng bại, liền nhất định phải xuất kỳ bất ý. Hai người chỉ là luyện hóa những thần khí kia ma khí vật liệu liền dùng 2 tháng thời gian, một ngày này, rốt cuộc Lăng Thiên đem, như ý vẫn thạch, đem ra, nguyên lai kia một khối, như ý vẫn thạch, Lăng Thiên đã ở chia cắt thành mấy phần. Hiện tại hắn trong tay lấy ra lớn chừng bàn tay, đem nó ném vào đan thiên hỏa bên trong, đem nó vẫn là không ngừng thiêu đốt. Hiện tại Lăng Thiên đan thiên hỏa uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố, dùng 2 canh giờ, như ý vẫn thạch cũng đã bắt đầu hóa tan. Một bên khác Tu La Tôn Vương, dù sao cũng là luyện khí đại sư, tự nhiên là nhận ra Lăng Thiên luyện hóa thiết bị, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có như ý vẫn thạch, thế là đem cũng đem mình chân tàng luyện chế ma khí cao cấp vật liệu, ma nguyên tăng phúc vẫn mỏ, có thể làm cho có 50% tăng phúc, dạng này đã vô cùng đáng sợ, Tu La Tôn Vương đem nó ném bỏ vào, ma thiên phần viêm bên trong bắt đầu thiêu đốt. Hai người im ắng kinh đi lấy đỏ sức, Tu La Tôn Vương cũng không muốn cuối cùng này một ván tại thua với Lăng Thiên, bởi vì trong nội tâm nàng cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 513, như ý kim cô bổng thắng. Lần này vì lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng Tu La Tôn Vương liên tiếp một khối nàng trăm phương ngàn kế đạt được chân quý, ma âm khoáng thạch đều đã vận dụng. Ma âm khoáng thạch cũng không khó luyện hóa, cho nên tại Lăng Thiên đem như ý vẫn thạch toàn bộ luyện hóa thời điểm, Tu La Tôn Vương cũng là đã hoàn thành luyện chế. Lăng Thiên đem tâm thần của mình năng lượng đem vô tận hư không trung kim sắc chất lỏng không ngừng biến hóa hình thái. Đột nhiên linh quang lóe lên, thế là đem chất lỏng màu vàng ngưng tụ thành một cái kim sắc bổng hình. Lăng Thiên không khỏi trên mặt cười một tiếng. Sau đó bắt đầu hai tay kết ấm, cuối cùng thủ ấm bên trên xuất hiện hắc bạch song sắc kinh khủng năng lượng, Lăng Thiên quát. Hỗn độn ngưng khí ấm quyết. Sau đó một đạo cô đọng đen trắng cột sáng đánh vào chất lỏng bên trên. Chỉ gặp chất lỏng màu vàng không khỏi lăn lộn, thể tích càng ngày càng nhỏ, qua nửa canh giờ không ngừng ngưng tụ, một cái kim sắc thần khí hình dáng đại khái đã hiện ra. Tu La Tôn Vương nhìn xem Lăng Thiên ngay tại ngưng tụ thần khí, trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói thật nàng hiện tại luyện chế ma khí còn cao hơn Lăng Thiên suốt một chút, cho nên trong lòng nàng một trận chiến này đã cảm thấy là nàng thắng, thế là cũng bắt đầu hai tay biến hóa trên trăm cái thủ ấm về sau, giọng dịu dàng quát, ngưng. chỉ thấy được một đạo năng lượng màu tím trụ đánh vào trước người chất lỏng màu tím bên trong. Tu La Tôn Vương dùng tâm thần của mình năng lượng đem trước mắt dịch thể hóa thành một cái ma kiếm dáng vẻ. Một canh giờ sau, rốt cục ma kiếm hình thái xuất hiện tại ma kiếm phía trên có đường nét mỹ lệ, mà lại tại ma kiếm trên thân kiếm còn không ngừng phát ra liên tiếp tiếng kêu to. Phàm là nâng lên cổ quái như vậy tiếng vang, đám người không khỏi tâm tình bắt đầu biến xúc động, trong thân thể năng lượng có bạo động dấu hiệu. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người trên mặt không khỏi giật mình, nguyên lai Tu La Tôn Vương luyện chế ra tới ma kiếm lại có khủng bố như vậy năng lực. Tu La Tôn Vương con mắt không khỏi lộ ra một sợi tinh mang, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quyến rũ. Bây giờ tại trên thân kiếm phát ra tới ma âm chỉ là một phần nhỏ uy lực, mà đưa đến hiệu quả tựa hồ rất lý tưởng. Tu La Tôn Vương kiến đến mình luyện chế ma kiếm trên thân kiếm phát ra kinh khủng uy áp, nụ cười trên mặt thì càng đựng. Không khỏi đem con mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp hiện tại Lăng Thiên thần khí đã cô đọng hoàn tất. Một cái toàn thân kim sắc gậy sắt, tại thần khí ngay cả đầu đều có tinh mỹ cổ phác đồ án, tại thần khí bản thân phát ra kinh khủng uy áp. Nhưng là từ uy lực nhìn lại, Lăng Thiên luyện chế thần khí muốn so Tu La Tôn Vương thua kém ba phần, Lăng Thiên giống như không có chút nào để ý, sử dụng hỗn độn Tu La chỉ tại thần khí phía trên đề tự. Như ý kim cô bổng, Tu La Tôn Vương tiếu lấy nói ra. Hiện tại hai người chúng ta thần khí đã luyện chế thành công, ta luyện chế ma khí uy lực riêng là tại uy lực bên trên mạnh hơn ngươi bên trên ba phần, lại thêm còn có thể tản mát ra nhiễu tâm trí người ma âm, có thể nói so ngươi luyện chế thần khí muốn càng hơn một bậc đi. Lăng Thiên cười cười nói ra, hiện tại xem ra xác thực như thế, nhưng là ta hiện tại cũng không có nói ta đã chế luyện hoàn thành. Tu La Tôn Vương con mắt không khỏi ngưng tụ, nàng cảm thấy Lăng Thiên không giống như là đang nói giỡn. Đúng lúc này, chỉ gặp tại Lăng Thiên trước người đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng thật lớn thần thú. Hỏa Phượng Hoàng đồng thời trên thân phát ra kinh khủng uy áp, để Tu La Tôn Vương không khỏi trên mặt biến đổi. Trước mắt thần thú Hỏa Phượng Hoàng thực lực cũng không so với nàng kém nhiều ít nha, Tu La Tôn Vương không khỏi trên mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Ngươi lại có thần thú Hỏa Phượng Hoàng thần hồn, cái này sao có thể? Cái đó dạng này tồn tại làm sao lại xuất hiện tại tiên giới đâu? Trước mắt tình hình thật sự là quá chấn động lòng người, thần thú dạng này đỉnh cấp tồn tại thần thú, lúc đầu không có khả năng tại trong tiên giới tồn tại, cho dù là thần hồn trạng thái cũng là không thể nào. Hiện tại Tu La Tôn Vương liền xem như đầu óc nghĩ phá cũng là không ngờ rằng Lăng Thiên lại có thể xuất ra một cái đỉnh cấp thần thú thần hồn, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Thần thú Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm trên thân kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Tiên giới một bên, Tử Yên cùng Phản Thiên hai người không khỏi sững sờ, bọn hắn đã biết hiện tại Lăng Thiên trong tay lấy ra cái này thần thú thần hồn là từ đâu đạt được. Ma thần bí cảnh cũng chỉ có nơi đó mới có thể xuất hiện nghịch thiên như vậy đồ vật. Lúc ấy hai người thế nhưng là nhìn tận mắt Lăng Thiên đem từng cái chế phục thần thú thần hồn toàn bộ phong ấn, đương nhiên Hỏa Phượng Hoàng cũng ở trong đó. Không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng thời điểm thực lực vậy mà cường hoành như vậy, thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi hai người đoán trước. Tử Yên cùng Phản Thiên biết Lăng Thiên là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù mới khiến cho trước mắt Hỏa Phượng Hoàng thực lực đến khủng bố như vậy trình độ. Lăng Thiên từng chiếm được thần thú thần hồn sự tình, ngoại trừ lúc ấy ở đây ba người biết ra, những người khác bị mơ mơ màng màng, liền xem như Hồ Tôn cũng không biết. Thần thú thần hồn nha, nghịch thiên như vậy tồn tại đồ vật. Nhưng không thể trương dương ra ngoài, bằng không Lăng Thiên tòng ma thần bí cảnh sau khi ra ngoài, nhất định sẽ có phiền phức. Hiện tại lấy Lăng Thiên thực lực kinh khủng, đã không có phương diện này kiêng kỵ. Lăng Thiên cười nhìn cách đó không xa Tu La Tôn Vương nói ra. Thần thú Hỏa Phượng Hoàng thần hồn đây là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, lần này dùng cái đó tới làm khí linh, nhất định sẽ làm cho như ý kim cô bổng, uy lực bạo tăng. Nói xong tại Lăng Thiên thủ ý dưới, Hỏa Phượng Hoàng kêu to một tiếng về sau, hướng vô tận hư không bên trong phát ra kim quang ấm ánh, như ý kim cô bổng, lao đi. cuối cùng rốt cuộc biến mất trong đó, phía trên như ý kim cô bồng không khỏi xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng đường vân, sinh động như thật, Lăng Thiên không khỏi hai tay kết ấm, dòng giã biến hóa 500 cái thủ ấm, rốt cuộc ngưng kết hoàn tất, chỉ gặp thủ ấm bên trên xuất hiện chói mắt năng lượng màu trắng. Cuối cùng đánh vào như ý kim cô bồng bên trong, chỉ gặp hiện tại toàn bộ thần khí không khỏi bắt đầu phát ra ong ong ong tiếng vang, đồng thời nguyên bản đã rất khủng bố uy áp, lập tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền ngăn chặn Tu La Tôn Vương ma khí. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, như ý kim cô bồng kinh khủng uy áp mới đình chỉ tăng trưởng, hiện tại liền xem như mù lòa cũng biết. Luyện khí kỹ thuật cao hơn, lúc đầu Lăng Thiên tại luyện khí phương diện nhiều nhất cùng Tu La Tôn Vương thực sự sàn sàn với nhau, nhưng là có thần thú hỏa phượng hoàng thần hồn trợ giúp dưới, để như ý kim cô bổng có được mình khí linh, không chỉ có uy lực đại tăng đồng thời, để đẳng cấp cũng là tăng lên một cái tầng thứ cao hơn. Lăng Thiên đưa tay đem như ý kim cô bổng kia ở trên tay mình, cảm nhận được thân gậy bên trong năng lượng ẩn chứa. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, ván này mình rõ ràng là thắng, hiện tại Lăng Thiên không khỏi may mắn mình tại thiên kiếp bí cảnh trung tướng những cái kia thần thú thần hồn đều mang ra ngoài, hiện tại thánh long giới bên trong còn có thần thú thần hồn 999 cái, đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng luyện khí, Lăng Thiên trong lòng tự có tính toán. Tu La Tôn Vương nhìn xem không trung phát ra kinh khủng uy áp. Như ý kim cô bổng không khỏi thở dài, khi hỏa phượng hoàng xuất hiện thời điểm, nàng liền đã ý thức được cái gì, cuối cùng này một trận chiến nàng thua, thế là nói ra. Ngươi luyện chế thần khí hơn xa tại ta, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi xuất hiện xem ra chính là vì ngăn cản tiên giới diệt vong. Lúc đầu Tu La Tôn Vương trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng không khỏi hóa thành thở dài. Lăng Thiên cười nói ra. Ta có thể thắng ngươi có rất lớn một phần là vận khí. Đây là Lăng Thiên lời từ đáy lòng. Tu La Tôn Vương là hắn nhìn thấy qua tư chất cao nhất cường giả. Vô luận là tu vi hay là tại luyện đan luyện khí phương diện tạo nghệ. Nhưng là để Lăng Thiên kính nể không thôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 514. Hỗn độn khí linh phân. Lúc này Tu La Tôn Vương hiện thân xuất hiện tại các vị Tu La Tôn giả trước người, Na Gia Lôn không khỏi nói ra. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Nói thật, đã đến tình trạng như vậy, từ bỏ thật là đáng tiếc, cái khác Tu La Tôn giả trong lòng cũng là có ý nghĩ như vậy. Tu La Tôn Vương xinh đẹp trên mặt không khỏi phát lạnh, nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ lời ta từng nói, không coi là đếm sao? Na Gia Lôn nhìn thấy Tu La Tôn Vương trong mắt dần hiện ra tới sát khí, không khỏi trong lòng sợ hãi, nói ra. Không dám, nếu là đại nhân quyết định, chúng ta không có ý kiến. Tu La Tôn Vương gật gật đầu nói ra. Đại quân rút lui các ngươi toàn quyền phụ trách. Nói xong thân ảnh lói lên, biến mất, các vị Tu La Tôn giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Na Gia Linh cùng Na Gia Giao hướng các vị tiên tôn cáo từ, bọn hắn biết hiện tại Tôn Vương Đại Nhân đã trở lại mẫu hàm, mặc dù bọn hắn cũng không còn lưu lại, còn lại bát đại Tu La Tôn giả, Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn lưu lại bên ngoài, cách khác lục đại tôn giả hai bay về phía tiên giới ba phương hướng. Tu La giới cao tầng biến động, các vị tiên giới tất cả mọi người là để ở trong mắt, bọn hắn biết Lăng Thiên lấy 2-1 bình chiến cuộc, lấy được thắng lợi, hiện tại Tu La Tôn Vương đã công nhiên nhận thua, hiện tại tiên giới cùng Tu La giới ở giữa đại chiến đã vô hình ở giữa kết thúc. Lăng Thiên đem như ý kim cô bổng thu vào, sau đó xuất hiện tại các vị tiên tôn trước người, Hồ Tôn cười nói ra. Để. Không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này một tay, thật là khiến người ta rung động nha. Bây giờ nhìn bộ dáng Tu La giới là muốn lui binh, trận này hảo kiếp rốt cuộc bị ngươi ngăn trở. Lăng Thiên cười nói ra. Không muốn tại trên mặt ta rát vàng có thể lấy được thắng lợi như vậy, vô cùng hung hiểm. Tu La Tôn Vương là nói lời giữ lời người, cho nên hiện tại Tu La giới lui binh là thật, nhưng là vì để phòng vạn nhất, còn là muốn chờ toàn bộ của bọn họ tán đi thời điểm đại quân tiên giới đang rút lui. Hiện tại tiên giới tứ phương tiên linh luân bàn đã bị hủy, tỷ tỷ có biết hay không thế nào mới có thể chữa trị đâu? Hồ Tôn nói ra. Tiên linh luân bàn, riêng là phẩm chất tới nói đã là thần khí, hiện tại muốn nói có thể đem tiên linh luân bàn một lần nữa chế luyện ra, cũng chỉ có ngươi có thể làm được, trong đó cấm chế phía trên ta ngược lại thật ra có thể rút bên trên một chút. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, chỉ cần có thể giúp một tay, đương nhiên sẽ không từ chối, đối ta bây giờ còn có một số chuyện, nên rời đi trước. Hồ Tôn gật gật đầu, Lăng Thiên thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Thánh Long giới bên trong tiên nguyên giới, ở chỗ này các vị thân bằng đều tại. Lăng Thiên hiện thân về sau, phát hiện tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, không khỏi đem trên người mình một điểm khí tức phóng ra, đám người cảm ứng được về sau, nhao nhao xuất quan. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngư Yên ba vị tuyệt đại giai nhân trước hết nhất chạy đến, các nàng nhìn thấy Lăng Thiên về sau, không khỏi trên mặt vui mừng, rất nhanh ba người liền xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Trường Tôn Nguyệt bây giờ nhìn gặp Lăng Thiên cuối cùng cười hỏi, ngươi bây giờ rốt cuộc thành thần sao? Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Ngư Yên không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, năm đó Lăng Thiên tấn cấp tiên tôn thời điểm, liền đạt tới thần nguyên giới, bọn hắn tại Lăng Thiên rời đi tiên nguyên giới về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, cũng không biết hiện tại Lăng Thiên không chỉ có đã thành thần, hơn nữa còn lấy lực lượng một người giải quyết tiên giới nguy cơ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đương nhiên, hiện tại trong cơ thể ta năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên lực, sau này các ngươi cũng không cần ở chỗ này tu luyện, hiện tại tiên giới đã toàn. Chúng nữ không khỏi ngây ngẩn cả người, không biết hiện tại tiên giới là dạng gì tình huống. Hoàng Phủ Ngữ Yên tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Thật là, điều người nhà khẩu vị, nói nhanh một chút đi, nhưng là chuyện gì xảy ra, Tu La giới đại quân đâu? Bọn hắn không phải ngay tại tiến đánh tiên giới sao? Hiện tại có việc tình huống như thế nào? Tam nữ không khỏi đem ánh mắt của mình toàn bộ xem tướng Lăng Thiên, chung quanh là không phải có người chạy tới. Lăng Thiên nói ra. Các ngươi đã trong tiên nguyên giới ngây người ngàn năm thời gian, trong lúc đó ta cùng Tu La Tôn Vương đại chiến một trận, sau cùng kết cuộc bất phân thắng bại, cho nên nàng có đưa ra tỉ thí luyện khí cùng luyện đan, nói nếu là thắng qua nàng Tu La giới đại quân liền rút lui, lúc ấy tiên giới ở thế yếu. Cho nên không có ta đường lùi, may mắn ta đối đây hai muốn đều có nghiên cứu, luyện chế thành công suất thần đan cùng thần khí, sau cùng trong tỉ thí, may mắn thắng. Tiên giới nguy cơ đã giải trừ rơi mất. Trung quanh các vị không khỏi nghe ngây người, bọn hắn mặc dù không biết Tu La Tôn Vương luyện đan luyện khí kỹ thuật như thế nào, nhưng là chắc hẳn không biết thấp, nhưng là hiện tại Lăng Thiên không chỉ có mình thành thần. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra thần khí cùng thần đan, đây thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đông Phương Tĩnh không khỏi nói ra. Lúc đầu ngươi tỉ thí thời điểm, chúng ta hẳn là đi quan sát, dù cho không giúp đỡ được cái gì thêm cố lên còn có thể làm được. Đám người gật gật đầu. Lăng Thiên cười nói ra. Đây không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Có một phần tâm ta liền đã thỏa mãn. Không nghĩ tới ngàn năm thời gian không gặp mọi người thực lực tăng trưởng nhiều như vậy. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người thực lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ. Mà bị Tạp Khâu vậy mà đã tới nhưng tiên đế trung kỳ thực lực, dạng này phát hiện để Lăng Thiên không khỏi cảm giác được rất kinh ngạc. Trong đó huyễn thú Tuyết Phong thực lực cũng là đạt tới tiên hoàng hậu kỳ thực lực. Mà còn lại đám người ở trong tu vi cao nhất chính là Hồng Bay. Hiện tại đã là tiên quân trung kỳ thực lực, dạng này tốc độ tu luyện đã khá nhanh rồi. Đông Phương Tĩnh chờ tam nữ thực lực cũng là đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ, Tuyết Phong chân chất nói ra. Những năm gần đây ngoại trừ tu luyện cũng không có cái gì khác có thể làm, muốn tại tiên giới sinh tồn, liền muốn thực lực cường đại mới được nha. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó cùng đám người sướng trò chuyện một phen về sau, nói ra. Ta bây giờ còn có một số chuyện cần ngoại trừ, chờ mấy ngày nữa, chúng ta tải trở về, đạm đài tiên cốc, đi. Đám người gật gật đầu, sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất, xuất hiện trong thần nguyên giới. Lăng Thiên đem mình luyện hóa ra, như ý kim cô bổng, đem ra, chỉ gặp lơ lửng giữa không trung thần khí phía trên tản ra kinh khủng uy áp. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu hai tay kết ấm, chỉ gặp thủ ấm bên trên xuất hiện một đạo cường đại năng lượng màu đen. Lăng Thiên không có ngưng kết xuất 10 cái thủ ấm, liền sẽ có một đạo năng lượng màu đen cột sáng đánh vào, như ý kim cô bổng bên trong. Hiện tại toàn bộ thần khí bản thân bắt đầu chấn động, ong ong ong, từng đợt tiếng vang chói tai truyền ra. Dòng giã biến hóa 500 cái thủ ấm, khi thứ 50 đạo năng lượng màu đen chủ đánh vào, như ý kim cô bổng bên trong thời điểm, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Hỗn độn khí linh phân ly ấm quyết, mở. Chỉ thấy được như ý kim cô bổng bổng thể bên trên sinh động như thật hỏa phượng hoàng đường vân không khỏi bắt đầu chuyển động, cuối cùng hỏa phượng hoàng thân hình rốt cuộc chậm rãi từ bổng thể bên trên rút ra, quá trình của nó có chút đau khổ, hỏa phượng hoàng không khỏi kêu to, trên người thần hỏa không ngừng ấm lên, dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, thần hồn hỏa phượng hoàng cuối cùng từ như ý kim cô bổng bên trong chia lìa ra. Lăng Thiên nhìn xem trên người uy áp yếu bớt không ít hỏa phượng hoàng nói ra. Hỗn độn khí linh phân ly ấm quyết có chút bá đạo, cho nên quá trình bên trong đau đớn lại nói khó tránh khỏi, hiện tại thực lực của ngươi so với ban đầu yếu đi không ít. Hỏa phượng hoàng gật đầu nói. Này cũng không quan trọng, có thể không trở thành khí linh, những này cũng không đáng kể, chỉ cần ở chỗ này càng không ngừng tu luyện, thực lực của ta nhất định sẽ đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 515. Đạm đài chí tôn. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, thận trọng gật gật đầu nói ra. Ừ, ngươi nói ta cũng nghĩ đến, hiện tại ta không có thời gian xử lý những chuyện này, chờ qua đoạn thời gian, ta tại đưa chúng nó toàn bộ phóng xuất ra đối về sau, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi công tử là được rồi. Hỏa Phượng Hoàng gật gật đầu nói ra. Biết, công tử. Lăng Thiên bây giờ nhìn lấy Hỏa Phượng Hoàng không khỏi trong lòng vui vẻ, có dạng này nghe lệnh người hầu đông đảo thần thú, xem ra cũng là không sai nha, mình năm đó ở thiên kiếp bí cảnh thời điểm thật sự là làm một cách lựa chọn sáng suốt nha. Đột nhiên, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Đúng rồi, ta hiện tại còn không biết tên của ngươi đó, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đỉnh phong thời điểm thực lực đạt tới một cái dạng gì tình trạng. Hỏa Phượng Hoàng không thể nín được cười, nói ra. Tên ta là Phượng Vũ, đỉnh phong thời điểm thực lực nha, hẳn là thần đế hậu kỳ. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Nói như vậy, ngươi ở tại thần giới bên trong có thể nói là một cái siêu cấp cao thủ, đều có thể xông pha đi. Phượng Vũ lắc đầu nói ra. Trong thần giới người kém cỏi rất nhiều, nhưng là cao thủ cũng không ít, nhất là một chút ẩn sĩ cao nhân, bọn hắn thực lực đều là không thấp nha, ta như vậy thực lực ở tại thần giới bên trong coi như là có tự vệ thực lực. Con người của ta người đi đường từ trước đến nay điệu thấp, không đến ở tại thần giới trôi qua coi như tiêu sái, nhưng là không có đến gặp ngươi sư tôn, hắn là ta tai tinh, lại là phúc tinh của ta. Hắn chỉ cho ta sáng tỏ một ngày cao hơn điện đường con đường. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Lăng Thiên không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Hỏa Phượng Hoàng nói ra lời như vậy thật sự là không minh bạch. Nhưng nhìn thấy nó không muốn nhiều lời, Lăng Thiên cũng không tiếp tục hỏi, nói ra. Ừ, tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này khôi phục thực lực đi. Nơi này thần nguyên chi khí nồng đậm sung túc, thần tinh số lượng khổng lồ. Ta muốn ở chỗ này tu luyện khôi phục, nhất định sẽ làm nhiều công ích. Phượng Vũ gật gật đầu, nói ra. Không có chuyện gì, ta nghĩ hiện tại liền đi tu luyện. Nhìn thấy Lăng Thiên gật đầu, Phượng Vũ dương cánh hướng cách đó không xa thần tinh khoáng mạch bay đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra bọn người mình đem những thần thú này thần hồn từ thiên kiếp bí cảnh mang ra, từ nơi sâu xa tự có số trời. đủ loại dấu hiệu đều có sư tôn ảnh tử. Bất quá, Lăng Thiên mà biết đây là một chuyện tốt. Lăng Thiên tại thần nguyên giới không có đợi bao lâu liền rời đi trở lại tiên nguyên giới, đem mọi người đều mang theo ra ngoài, sau đó dùng mình, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, đem mọi người bao khỏa cùng một chỗ, hướng phong luyện tiên vực tiến đến, lấy hiện tại Lăng Thiên đã ở thành thần thực lực, đã không cần sử dụng truyền tống trận, bởi vì lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng không so truyền tống trận chậm. Lăng Thiên trực tiếp mang theo mọi người tại vô tận hư không bên trong cực nhanh biến mất ở chân trời ở giữa. Các vị thân bằng không khỏi sợ ngây người, bọn hắn thế nhưng là tại vô tận hư không bên trong cũng có thể cóng chung quanh năng lượng kinh khủng lưu mạch thôn phệ. Nhưng là Lăng Thiên bây giờ tại dạng này khu vực phi hành tựa như là đến nhà mình hậu viện tùy ý. Lăng Thiên dòng dã dùng 2 ngày thời gian liền chạy tới phong luyện tiên vực. Sau đó ngựa không ngừng vó hướng cửu trọng thiên đạm đài tiên tốc tiến đến. Rốt cuộc tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân giấm thực, nhìn nhìn lại chung quanh đã đến cuộc đời mình đã lâu sơn cốc, chung quanh lầu các đều là như thế quen thuộc, đã 1000 năm thời gian chưa có trở về, hết thảy như trước. Sau đó mọi người không khỏi tính đi, chỉ để lại Lăng Thiên cùng 3 vị thê tử. Lăng Thiên tại trọng sinh đến nay, chú định cả đời đều không tầm thường. Cho nên hắn cùng 3 vị hồng nhan tri kỷ ở giữa gặp nhau thời gian thật sự là ít càng thêm ít. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên tam nữ biết mình tại gả cho Lăng Thiên thời điểm, vận mệnh của các nàng liền đã cải biến. Đồng thời các nàng biết Lăng Thiên sẽ không ở các nàng bên người một mực dừng lại, thế giới của hắn nhất định là rực rỡ màu sắc. Các nàng yêu tha thiết Lăng Thiên cho nên bọn hắn sẽ không trở thành hắn gánh vác. Mặc dù dạng này yêu rất hạnh khổ, nhưng là các nàng chưa từng có oán trách qua. Lăng Thiên cũng biết những năm gần đây mình cùng thê tử chung đụng thời gian thật sự là quá ít, mà hắn hiện tại đã thành thần thực lực bây giờ cũng là tiên giới thứ nhất. Mặc dù chuẩn bị dùng đại lượng sự tình đến bồi bạn thê tử của mình cùng bằng hữu, Lăng Thiên còn dự định đem mình hành tinh mẹ bên trên phủ mẫu ra ra nai nai bọn hắn cũng tùy tiện nhận lấy, mọi người tốt xuôn vầy. Ngay tại Lăng Thiên bồi tiếp 3 vị kiều thê thời điểm, tiên giới tứ phương tu la giới đại quân đã toàn bộ rút lui, tiên giới một phương đem phần lớn người đều đã rút lui trở về, trong đó còn tại phái ra đại lượng cao thủ đem tứ động khẩu một mực khán thủ giả, hiện tại tiên linh luôn bàn cần lại lần nữa luyện chế, cho nên tạm thời cần những cao thủ này trấn giữ. Đồng thời bởi vì lần này Lăng Thiên tại trận này tiên giới hảo kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ, thế là trong tiên giới tất cả mọi người đem nó xưng là chí tôn, tiên giới chí tôn, vô luận là tu vi của hắn, vẫn là đối tiên giới công lao, đều là không người có thể so sánh. Thế là, đảm đại chí tôn, xưng hô tại mọi người ở trong lan truyền nhanh chóng. Lăng Thiên danh vọng tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã xa xa siêu việt các vị tiên tôn, liền xem như Hồ Tôn cũng là bị ép xuống. 1 tháng sau, rốt cuộc Hồ Tôn mang theo Thông Huyền bọn người dẫn đầu trở về, bọn hắn đi thẳng tới đạm đài tiên cốc. Hồ Tôn vừa mới vào chỗ, liền cười nói ra. Đệ, ngươi bây giờ đã bị trở thành đạm đài chí tôn, đó xưng hô như vậy, tại tiên giới trong lịch sử mặc dù không phải cái thứ nhất kêu. Nhưng là ngươi bây giờ tại trong tiên giới thân phận địa vị đã xa xa áp đảo các vị tiên tôn phía trên, liền xem như ta gặp được ngươi đều phải hành lễ. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Tỷ nói đùa, nhưng là xưng hô thế này là chuyện gì xảy ra? Thông Huyền cười nói ra. Lần này nếu không phải Hoành không xuất hiện, chấm dứt mạnh thực lực. Ngăn cơn sóng dữ, đem tiên giới trận này hảo kiếp bình yên vượt qua, ngươi bây giờ phối dùng cái danh xưng này. Hiện tại tôn giả đại nhân nhân khí có thể nói vô tiền khoáng hậu nha, toàn bộ tiên giới đám người coi như không biết các vị tiên tôn, cũng không phải không biết đảm đại chí tôn. Lăng Thiên cười, nói ra. Một cái xưng hô mà thôi, cũng không có cái gì, mọi người sau này tùy ý đi. Đối tỷ, luyện chế tiên linh luôn bàn, nếu là không gấp, ta bây giờ nghĩ đến, hành tinh mẹ, đem ta những nhà khác người nhận lấy hảo hảo tụ họp một chút. Hồ Tôn không khỏi sững sờ, sau đó cười nói ra. Không vội, hiện tại tu la giới đại quân đã rời đi tiên giới bên ngoài, đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, cho nên cũng không có cái gì nhưng lo lắng, lại thêm hiện tại tiên giới tứ phương có đại lượng cao thủ bảo thủ, tạm thời sẽ không xuất cái gì đường rẽ. Lăng Thiên gật gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nguyên lai có cái tâm nguyện, liền xem như mang theo người cả nhà đem toàn bộ tiên giới đều bơi lên một lần, xem ra lần này, mình là muốn tuân thủ cái này ước định thời điểm. Đông Phương Tính chờ các vị thân nhân, hiện tại cũng đoán được hiện tại Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng, không khỏi cảm giác được vui mừng. Đạm Đài Tiên Tôn xưng hào đã vang vọng toàn bộ tiên giới, Phong Luyện Tiên Vực, nguyên lai bởi vì Hồ Tôn vẫn là thanh danh vang rồi, hiện tại lại thêm Lăng Thiên ở Đạm Đài Tiên Cốc, ngay ở chỗ này trên 9 tầng trời, cho nên Phong Luyện Tiên Vực danh vọng lập tức lại tăng một cách độ cao. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 516. Tái tụ họp. Cực Nam chi địa, bây giờ tại một cái đen như mực cửa hang chung quanh có đại lượng tiên giới cao thủ trấn giữ ở chỗ này, chỉ là tiên đế cấp bậc cường giả liền không còn có tại ngàn người. Về phần cái khác cấp bậc cao thủ kia liền càng nhiều, cái kia động khẩu, nguyên lai là tiên linh luân bàn, bố trí địa, bị tu la giới cao thủ bố trí, đại chu thiên chu tiên hủy diệt trận, phá hủy, có thể thế nhưng là thông hướng tiên giới môn hộ, không được khinh thường, tại các vị tiên tôn sau khi thương nghị điều động đại lượng cao thủ ở chỗ này trấn giữ. Coi như hiện tại tu la giới đã rút lui xa, nhưng là khó đảm bảo bọn hắn không biết đổi ý, đồng thời đây trong vũ trụ bao la, thế nhưng là có cái khác đẳng cấp cao chủng tộc, bọn hắn thực lực cũng là một trận cường hoành, có việc có cái gì đột phát sự kiện cũng có cái chuẩn bị không phải. Ngay tại các vị tiên giới cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đột nhiên tại lỗ đen cách đó không xa xuất hiện bốn đạo thân ảnh, một nam ba nữ. Tất cả mọi người không khỏi giật mình, không khỏi đánh giá nam tử ở giữa, trong đó có rất nhiều đều là hiện trường quan sát qua Lăng Thiên quyết đấu tu la tôn vương cao thủ, bọn hắn đã nhận ra trước mắt nam tử thân phận, không khỏi cung kính một gối chạm đất nói ra. Bái kiến chí tôn đại nhân. Những người khác dạng này mới phản ứng được, vội vàng hướng Lăng Thiên hành lễ. Mấy chục vạn người cùng kêu lên gọi, thanh âm chấn động đến tam nữ màng nhĩ trực ông ông ông. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, dùng thủ phất một cái, đám người chỉ cảm thấy một đạo năng lượng kinh khủng đem bọn hắn ngạnh sinh sinh kéo lên, nói ra. Sau này không cần đa lễ. Trong đó một cái tu vi đến tiên đế đỉnh phong cao thủ trên trước, nói ra. Chí tôn đại nhân, tiểu nhân Tiêu Hà, không biết ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Có thể giúp một tay, nhất định nghĩa bất dung từ. Lăng Thiên cười cười nói ra. Ừ, đa tạ hảo ý, chuyện này ta sẽ giải quyết, các ngươi tiếp tục trấn giữ nơi này. Tiêu Hà điểm điểm lui trở về. Lăng Thiên ôn nhu đối tam nữ nói ra. Các ngươi hướng lui về phía sau, ta đến sáng tạo, không gian đường hầm. Tam nữ đối Lăng Thiên không có cái gì hảo lo lắng, thế là hướng về sau đẩy ra xa 20 trượng, lặng lặng nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên đi đến đen trước động, nhìn xem bên ngoài mênh mông vô bờ hư không, không thể nín được cười cười. Lăng Thiên đem mình mênh mông thần thức dương nhìn, hướng trong hư không thăm dò quá khứ, nguyên lai Hồ Tôn thành lập không gian đã sớm biến mất, nhưng là cái đó trong hư không còn lưu lại một sợi vết tích, dạng này rất nhỏ bé. Nếu không hiện tại Lăng Thiên đã ở thành thần căn bản là không phát hiện được, có dấu vết này Lăng Thiên dòng dã dùng 5 canh giờ thăm dò rốt cuộc nhìn thấy cuộc đời mình, bàn ma tinh cầu. Một mực không nhúc nhích Lăng Thiên rốt cuộc trên thân phát ra năng lượng ba động khủng bố, năng lượng cường đại để mọi người chung quanh không khỏi hướng phía sau đẩy đi. Đông Phương Tính, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên ba người tu vi thấp nhất. Dòng giã thối lui ra khỏi 10 dặm mới ngừng lại được, các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười. Chỉ thấy được một đạo khổ luyện năng lượng kinh khủng trụ từ trong bàn tay phát ra. Đạo này năng lượng kinh khủng trụ lập tức trong hư không lao đi, tốc độ 10 phần kinh khủng, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng thật giống như không có cuối cùng đồng dạng không ngừng giống như là thủy triều tuôn ra, một chút việc đều không có. Dòng giã qua một ngày thời gian, Rốt cuộc năng lượng chủ đã đạt tới bàn ma tinh cầu bên ngoài. Lúc này Lăng Thiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện một sợi ý cười. Hiện tại bước đầu tiên đã hoàn thành. Hiện tại chỉ gặp hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết thủ ấm. Dòng giã biến hóa 300 cái nhiều. Cuối cùng Lăng Thiên quát. Không gian đường hầm. Mở. Nói xong thủ ấm bên trong phát ra một đạo năng lượng kinh khủng hướng nơi xa bay đi. Chỉ thấy được hư không vô biên vô tận bên trong, một đạo năng lượng kinh khủng chủ đi ngang qua trong đó. Tại Lăng Thiên thủ ấm năng lượng đánh vào cái này năng lượng chủ phía trên thời điểm, chỉ thấy được toàn bộ năng lượng to lớn chủ bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng biến lớn. Một mực kéo dài tới xuống dưới, cuối cùng toàn bộ năng lượng trụ đều biến thành năng lượng thông đạo. Đây là chính Lăng Thiên thủ pháp, cùng lúc đầu Hồ Tôn bố trí thật to không giống. Lăng Thiên rốt cuộc đem trên người mình khí thế thu liếm, quay đầu cười nói ra. Hiện tại, không gian đường hầm đã sáng tạo tốt, chúng ta đi thôi. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên ba người gật gật đầu bay tới Lăng Thiên bên người, tại bị kinh khủng năng lượng bao trùm về sau, hướng trong hư không, không gian đường hầm bay đi. Lấy hiện tại Lăng Thiên tốc độ, lần trước tại vẫn là tiên đế đỉnh hậu kỳ thời điểm, thế nhưng là dùng dòng giã nửa năm thời gian mới vừa tới bàn ma tinh cầu, hiện tại Lăng Thiên đã ở thành thần, so với ban đầu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù hiện tại còn mang theo ba người, nhưng là tốc độ thật sự là kinh khủng phi thường, vượt xa khỏi Đông Phương Tĩnh đám người đoán trước. Lăng Thiên dùng một ngày dưới thời gian liền đã từ không gian đường hầm ra. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên sau khi ra ngoài, còn không có kịp phản ứng trước mắt tinh cầu khổng lồ, trong lòng của các nàng không khỏi chấn động, rất quen thuộc, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lăng Thiên nhìn thấy ba vị thây tử đều ngây ngẩn cả người, không khỏi cười nói ra. Làm sao? Ngay cả bàn ma tinh cầu đều không nhớ sao? Hoàng Phủ Ngữ Yên không khỏi kinh hô, nói ra. Nhanh như vậy, bất quá trước mắt tinh cầu còn giống như thật sự là nha. Đông Phương Tĩnh cùng Trường Tôn Nguyệt không khỏi gật gật đầu. Lăng Thiên nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, tại tiên giới ngàn năm thì tương đương với hành tinh mẹ, vạn năm lâu thời gian cũng không biết người nhà hiện tại thế nào. Chúng nữ gật gật đầu, càng sau lưng Lăng Thiên hướng trước mắt tinh cầu bay đi. Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô tại vạn năm nhiều thời gian bên trong đã trải qua 3 lần xây dựng thêm, so với ban đầu lớn gấp bội, mà Đạm Đài Gia trải qua những năm gần đây yêu nguyên huy hoàng, bất quá bây giờ Đạm Đài Gia trở nên càng ngày càng thần bí, toàn bộ những người trên đại lục đối với gia tộc này đều là tràn đầy nồng đậm kính ngưỡng. Bởi vì tại mấy ngàn năm thời gian trước, ma tộc thông đạo ở đây bị mở ra, ma tộc đại quân trải qua những năm gần đây tính gộp lại, so Lăng Thiên ở thời điểm càng thêm cường đại. Lúc kia mặc dù cái này đại lục cũng là xưa đâu bằng nay, nhưng là yêu nguyên không thể nào là ma tộc địch thủ. Ngay lúc này luôn luôn điệu thấp Đạm Đài Gia phái ra một cao thủ, cái nào cao thủ thực lực thật sự là quá kinh khủng, lấy hắn lực lượng một người, đem tất cả ma tộc đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không cần đến một khắc đồng hồ thời gian cơ hồ toàn bộ chém giết xong, cuối cùng đồng thời cưỡng ép để ma hoàng hạ lệnh lui binh. Sau đó còn tại ma tộc ngoài thông đạo bố trí một cách càng tăng mạnh hơn hoàng kinh khủng phong ấn, xem bộ dáng là muốn đem ma tộc vĩnh thế phong ấn. Dạng này Đạm Đài Gia có đi vào tất cả mọi người con mắt, mấy ngàn năm xuống tới, vẫn như cũ không giảm, mà lại bị lai lịch bên trên đám người càng truyền càng mơ hồ, cuối cùng Đạm Đài Gia tộc đã là đại lục ở bên trên thần bí nhất tồn tại. Hôm nay Đạm Đài Gia tới 4 người, một nam ba nữ, bọn hắn cũng không có đi đại môn, mà là trực tiếp xuất hiện tại đại đường, vừa vặn Gia Gia Nai Nai còn có Đàm Gia Gia ở chỗ này trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy 4 người không khỏi sững sờ, sau đó ngạc nhiên kêu lên. Gia Gia không khỏi cười ha hà, nói ra. Thiên nhi, các ngươi rốt cuộc trở về, tại tiên giới tất cả mọi người được không? Lăng Thiên cười nói ra. Đều rất tốt. Lần này ta trở về chính là tiếp các ngươi đi tiên giới hào hào họp gặp, năm đó ta liền có cái tâm nguyện để tất cả người nhà đem toàn bộ tiên giới đều chuyển mấy lần. Lần này các ngươi cũng không nên cự tuyệt nha. Nai Nai cười nói ra. ngươi nha, bất quá thiên nhi, ngươi bây giờ đến tiên tôn, sao bây giờ tại bên cạnh ngươi luôn cảm thấy có chút câu thúc đây. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Nai nai, lão nhân gia ngài vẫn là đem hắn coi thường, hiện tại Lăng Thiên đã ở thành thần, mà lại hiện tại vẫn là toàn bộ tiên giới cấu tinh, hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là trong tiên giới đảm đại chí tôn, đây. Lần này tất cả mọi người tới hào hứng, để Đông Phương Tĩnh kỹ càng nói một lần, cuối cùng bọn hắn tại nghe xong trần thuật về sau, hảo nửa thiên đô chưa có lấy lại tinh thần đến, ba vị lão nhân không khỏi nhìn nhau một chút, không khỏi tự hào nở nụ cười, cười là như thế thoải mái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 517. Trở song thân tăng cao. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tất cả mọi người rất tốt, trải qua nhiều năm tu luyện, hiện tại cũng đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Lần này ta chính là tới đón các ngươi, cùng mọi người cùng nhau đoàn tụ, đúng, tại sao không có nhìn thấy mẫu thân và phụ thân đâu. Nai Nai cười nói ra. Bọn hắn nha, tại trước đây không lâu đồng thời phát giác được mình sắp đột phá Đại La Kim Tiên cấp độ, hiện tại ngay tại cung điện dưới đất bế quan tu luyện đó, hiện tại cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lăng Thiên trầm tư một chút, nói ra. Dạng này, ta đi xem bọn họ một chút, có lẽ có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Gia Gia nói ra. Ừ, ngươi đi đi, kính nhi bọn hắn nếu là nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ cao hứng chết. Lăng Thiên cười cười, sau đó thân ảnh liền biến mất. Gia Gia xoay người nói với Đàm Hổ. Ngươi bây giờ đem ngay tại du lịch đại lục lão nhị lão tam vợ chồng hai đều gọi trở về đi. Lần này chúng ta cả nhà liền muốn tại tiên giới đoàn tụ. Đàm Hổ cười nói ra. Vâng, lão gia. Nói xong đi ra ngoài. Nai Nai lúc này lôi kéo Đông Phương Tĩnh mấy người thủ, bắt đầu nhiệt tình bắt đầu trò chuyện, Gia Gia ngồi ở một bên mỉm cười nhìn. Lăng Thiên xuất hiện dưới đất cung điện thời điểm, nhìn thấy song thân của mình, hiện tại đã đem mình tất cả tâm thần đều vùi đầu vào trong tu luyện, mà lại các vị khổng lồ tiên linh chi khí không ngừng tuôn hướng thân thể của bọn hắn, trải qua nhiều năm qua lắng đọng, toàn bộ cung điện dưới đất bên trong tiên linh chi khí thế nhưng là nồng đậm tới cực điểm. Lăng Thiên phát hiện ở chung quanh hải lượng tiên tinh tại đây vạn năm nhiều tiêu hao bên trong năng lượng suy yếu quá nhiều. Lăng Thiên cười nhẹ giọng nói ra. Xem ra các vị những năm gần đây cũng là chăm chỉ vô cùng. Lăng Thiên lấy ra hai cái lục phẩm tiên hoàng đan, đồng thời đưa chúng nó bóp nát, năng lượng kinh khủng lập tức tán phát ra, nhưng là những này năng lượng khổng lồ cũng không có tiêu tán, tại Lăng Thiên cố ý khống chế dưới, cuối cùng đây hai cỗ phi thường khách quan năng lượng đánh vào song thân thể nội. Đang tu luyện bên trong Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân không khỏi cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng trong thân thể của mình vọt tới. Mà lại những năng lượng này cuối cùng hướng mình trong đan điền hội tụ, trong lòng hai người không khỏi giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hai người trong lỗ tai. Phụ thân mẫu thân, là ta, hiện tại đem những năng lượng này luyện hóa hấp thu tấn cấp Đại La Kim Tiên không phải việc khó. Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này lại còn có thể gặp đến Lăng Thiên, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hai người đoán trước, không khỏi đem trong lòng mình ngạc nhiên cảm xúc ép xuống, nhìn là không ngừng luyện hóa hấp thu không ngừng nghĩ trong cơ thể mình tràn vào tới tiên linh chi lực. Lăng Thiên không chỉ có riêng như thế, chỉ gặp đem tay phải tụ khí. Âm dương hỗn độn quyết vận chuyển toàn bộ cung điện dưới đất bên trong tiên linh chi lực, lập tức điên cuồng hướng trong bàn tay còn lại không ngừng tụ tập. Rất nhanh hai cái năng lượng cầu liền đã tạo thành, mà lại chung quanh hải lượng tiên tinh bên trong năng lượng còn tại bị Lăng Thiên điên cuồng cướp đoạt lấy. Qua hai canh giờ, đang tu luyện bên trong Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân hai người cảm giác được mình rốt cuộc đột phá một tuần một tầng phòng tuyến. Tại dạng này cường đại tiên linh chi lực dưới, bọn hắn rốt cuộc thuận lý thành chương đạt tới Đại La Kim Tiên thực lực, mà bây giờ hiện tại bọn hắn cảm giác được tuôn hướng thân thể của mình năng lượng cũng bắt đầu không ngừng giảm mạnh. Lại qua nửa canh giờ không ngừng luyện hóa hấp thu, hai người rốt cuộc đem lục phẩm tiên hoàng đan tiên linh chi lực toàn bộ hấp thu. Ngay tại hai người dự định đình chỉ chuyến này lúc tu luyện, đột nhiên có cảm giác đến một cỗ kinh khủng tiên linh chi lực hướng bọn hắn lao qua. Mà khiến hai người khiếp sợ là, dạng này tiên linh chi khí vô cùng tinh thuần, nguyên lai Lăng Thiên đang hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, ngưng kết xuất năng lượng cầu về sau, cảm giác được bên trong năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lại rất đục tạp, thế là dùng mình đan thiên hỏa, rèn luyện một chút. Trải qua rèn luyện sau năng lượng cầu, mặc dù tiên linh chi khí tiêu tán không ít, nhưng lại càng phát tinh thuần, cuối cùng Lăng Thiên đem trong tay mình ngưng kết ra hai cái năng lượng cầu năng lượng hướng song thân trong thân thể không ngừng chuyển vận. Hiện tại Lăng Thiên thủ đoạn liền xem như đem song thân tu vi lập tức đề cao đến tiên quân cấp bậc cũng không chuyện ghê gớm gì, hiện tại Đại La Kim Tiên thực lực tại tiên giới thật sự là không đáng chú ý, cho nên Lăng Thiên chỉ một lần dứt khoát chuẩn bị đem cha mẹ của mình thực lực nâng lên đến tiên quân cấp bậc. Tại Lăng Thiên tâm niệm khống chế dưới, trên bàn tay hai cái năng lượng cầu bay tới nhị lão đỉnh đầu, tại năng lượng cầu bên trong không ngừng tản mát ra khổng lồ tinh thuần tiên linh chi khí, mà lại chung quanh tiên linh chi khí còn tại không ngừng hướng hai cái năng lượng cầu hội tụ. Lăng Thiên duỗi ra hai cái ngón tay, phía trên dâng lên hai đoàn nhỏ màu lam hỏa viêm. Lăng Thiên đem đây hai đoàn hỏa diễm ném hai cái năng lượng cầu chung quanh, hỏa viêm tuy nhỏ, nhưng là uy lực thế nhưng là không nhỏ, không ngừng tại năng lượng cầu chung quanh xoay tròn phi hành, bên trong không tinh khiết năng lượng toàn bộ rèn luyện ra. Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân biết con trai của mình dự định đem bọn hắn tu vi tại tăng lên một bậc thang, cho nên bắt đầu tính tâm tu luyện, đem những này năng lượng tinh thuần thô sơ giản lược luyện hóa là được rồi. Sau đó bắt đầu không ngừng bị đan điền của mình bên trong năng lượng tinh hạch hấp thu. Đây một chút chính là 3 ngày thời gian, mấy ngày nay không ngừng hấp thu năng lượng, tu vi của hai người ổn định tăng lên, mà lại đến Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng ổn định lại. Lăng Thiên lấy ra hai cái thất phẩm tiên huyền đan, Lăng Thiên tin tưởng có dạng này hai cái đan dược năng lượng trợ giúp dưới, song thân nhất định sẽ đến tiên quân cấp bậc, chỉ là hiện tại lấy hai người tu vi hiện tại không cách nào hấp thu luyện hóa đan dược bên trong kinh khủng tiên linh chi lực. Nhưng là có Lăng Thiên tại, những này đều không phải là vấn đề gì. Lăng Thiên phát ra hai cỗ nhu hòa, âm dương hỗn độn thần nguyên khí đánh vào song thân thể nội, đem bọn hắn toàn thân gân mạch một mực bảo vệ, sau đó đem hai cái thất phẩm tiên huyền đan bóp nát, sau đó đem đan dược bên trong kinh khủng tiên linh chi lực đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Tại Lăng Thiên trợ giúp dưới, Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân chỉ cần tâm luyện hóa hấp thu những năng lượng này là được rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, đang tu luyện bên trong trên thân hai người phát ra tới uy áp càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng cường đại. Đại La Kim Tiên trung kỳ, hậu kỳ, rốt cuộc tại ngày thứ 10 thời điểm đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ. Lại qua 5 ngày thời gian, rốt cuộc Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân tại thất phẩm tiên huyền đan bá đạo năng lượng dưới, rốt cuộc thành công tấn cấp trở thành tiên quân cấp bậc cao thủ. Hai người tại đến tiên tinh thời điểm trong đan điền không khỏi phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng, trong đan điền năng lượng tinh hạch không khỏi rung động, toàn bộ qua một canh giờ mới chậm rãi. Tính lại, hiện tại trên thân hai người cường đại uy áp cũng chậm chậm thu liếm, sau nửa canh giờ Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân rốt cuộc mở mắt, trông thấy trước mắt cách đó không xa Lăng Thiên không thể nín được cười ra, đây là nụ cười hạnh phúc. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Chúc mừng, phụ thân mẫu thân thành công tấn cấp tiên quân cấp bậc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 518. Đại đoàn viên. Nam Cung Vân Vân cười nói ra. Ta nhìn thiên nhi nhất định đạt tới tiên tôn cấp bậc. Vạn năm nhiều thời gian lấy thiên nhi thông minh cũng đã đạt tới. Lăng Thiên cười nói ra. Mẫu thân đại nhân, con của ngươi ta thông minh hơn người không có, nhưng là ta hiện tại cũng không phải tiên tôn cấp bậc nha, các ngươi nhìn xem chỗ mi tâm đồ án. Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân hai người không khỏi nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy tại mình nhi tử bảo bối trên trán có một cái thái cực đồ hình, mà khắp nơi thái cực chung quanh còn có từng đạo thần bí huyền ảo đường cong. Vừa rồi hai người gặp phải Lăng Thiên nhất thời cao hứng không có chú ý tới, kinh thứ nhất nói, lúc này mới phát hiện nhi tử hai đầu lông mày đồ án. Đạm Đài Kính không khỏi nghi ngờ nói ra. Cái này đồ án làm sao xuất hiện, nguyên lai không có nha. Nam Cung Vân Vân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lăng Thiên giải thích nói. Đây là thần ấm phù chú, chỉ có thực lực đến thần cấp mới có thể có được. Hiện tại con của các ngươi đã đột phá tiên tôn cấp độ, đạt tới thần cấp. Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân mặc dù đã đối với mình nhi tử đánh giá rất cao, nhưng là không nghĩ tới đối phương tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người. Những năm gần đây hai người cũng là đem mình phần lớn tinh lực đặt ở tu luyện mặt, đã qua hơn một vạn năm thời gian mới vừa tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ, biết càng nghĩ tiến một bước liền càng khó khăn. Qua hơn nửa ngày, hai người mới hồi phục tinh thần lại, Nam Cung Vân Vân nói ra. Thiên Nhi, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã đạt tới khủng bố như vậy cấp độ, ngươi bây giờ đã thành thần, nói như vậy ngươi chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đến thần giới rồi. Đạm Đài Kính cười nói ra. Nhi tử tự có biện pháp kéo dài phi thăng thần giới thời gian, lần này ta trở về chính là tiếp các ngươi tiến về tiên giới cùng đám người gặp nhau, mang theo tất cả người nhà bằng hữu bơi chung lượt toàn bộ tiên giới, đây là tâm nguyện của ta. Nam Cung Vân Vân gật gật đầu nói ra. Có lòng, chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thế là tại ranh giới cuối cùng trong cung điện ba người thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đại đường. Những ngày này, Lăng Thiên nhị thúc mấy người cũng đã chạy về, hiện tại toàn bộ tụ tập tại trong hành lang. Bọn hắn ngay tại đàm luận muốn đi trước tiên giới sự tình, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nhị thúc Đạm Đài Ấm Nguyệt thấy rõ người tới không khỏi cười nói ra. Thiên Nhi, sự tích của ngươi, chúng ta đã nghe Tính Nhi các nàng nói qua đến, thật sự là không nghĩ tới nha. Nhiều năm không thấy ngươi liền đã có thành tựu như vậy, đại ca đại tẩu, các ngươi thật sự là có phúc lớn nha, hả? Các ngươi đột phá, dường như không phải Đại La Kim Tiên có khí thế nha. Tất cả mọi người ở đây kinh ánh mắt tập trung đến Đạm Đài Kính cùng Nam Cung Vân Vân trên thân. Đạm Đài Kính cười nói ra. Chúng ta bây giờ đã là tiên quân sơ kỳ tu vi, nếu không phải Thiên Nhi hỗ trợ, chúng ta nghĩ tại có thể đến Đại La Kim Tiên liền đã rất thỏa mãn. Đám người gật gật đầu, tiên quân nha, thực lực như vậy tại tiên giới đã coi như là trung du trình độ. Nếu là thi hai người một mình tu luyện cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể đến. Mọi người trong nhà tự nhiên là cao hứng phi thường, hướng hai người chúc mừng một phen. Cuối cùng rốt cuộc Lăng Thiên hỏi. Gia Gia Nai Nai, bây giờ trong nhà sự tình đã bài xong xuôi sao? Đạm Đài Kính gật gật đầu nói ra. Tại ba ngày trước đã toàn bộ bàn giao đi xuống, cũng là không cần lo lắng. Hiện tại Đạm Đài gia tại toàn bộ đại cuộc thân trên phần có chút đặc thù, nhưng là cũng là hảo bố trí, hiện tại chúng ta có thể tâm cùng ngươi cùng nhau đi tới tiên giới. Lăng Thiên cười nói ra. Dạng này liền tốt, không bằng mọi người, nghĩ đến ta Thánh Long giới bên trong mang lên trong đoạn thời gian, chờ đến thời điểm lại phóng đại nhà ra thế nào. Mọi người trong nhà gật gật đầu, đối với Thánh Long giới, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Lăng Thiên hơi suy nghĩ, đem mọi người toàn bộ chuyển rời đến Thánh Long giới bên trong, sau đó lưu luyến nhìn xem một chút chung quanh thân ảnh hư không tiêu thất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên đã ở chỗ sâu hư không, tại trước mặt hắn cách đó không xa chính là không gian đường hầm, Lăng Thiên nhìn phía sau hành tinh mẹ, không khỏi nói ra. Cũng không biết cái gì mới có thể đủ trở về. Cảm khái vạn về sau, hướng không gian đường hầm bay đi. Sau một ngày, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại tiên giới lối ra, chung quanh các vị tiên đế trước tiên phát hiện Lăng Thiên, lần này bọn hắn đều là hướng Lăng Thiên cúi người chào, Lăng Thiên gật gật đầu coi như là sẽ lý, hắn hiện tại đã thành thần, nhưng là không cần khách khí với bọn họ. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên biến mất tại mọi người trước mắt. Đạm Đài Tiên Cốc, lúc này tất cả mọi người không có tu luyện, mà là bắt đầu bố trí, bọn hắn đều là đến bây giờ Lăng Thiên đi đón người nhà. Trong cốc một cái trống trải địa phương, đã bày biện một cái dài hình bàn ăn, phía trên bày biện trong tiên giới tìm kiếm đến đủ loại cực phẩm tiên quả, tiên tửu, mọi người ở đây lo lắng đạt được bên trong, rốt cuộc gặp được Lăng Thiên thân ảnh. Lăng Thiên trông thấy mọi người chuẩn bị hết thảy, không thể nín được cười, lúc này Đạm Đài Hồng bay lên trước nói ra. Đại ca, mấy người tiếp đến sao? Liền qua những năm gần đây ly biệt, không nhớ nhà người là nói dối. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên. Nói xong chỉ thấy được Gia Gia Nai Nai đám người xuất hiện tại mọi người bên người, thân bằng gặp mặt tự nhiên là một trận huyên náo. Lăng Thiên sau khi trở về, Hồ Tôn tự nhiên là sinh lòng cảm ứng, mang theo Bạch Khải, Bạch Phi hai đại trưởng lão cũng tới. Tại Lăng Thiên giới thiệu đám người coi như là làm quen. Đám người tỉ mỉ chuẩn bị quỳnh tương ngọc dịch cùng đại lượng tiên quả, mọi người một bên ăn, một bên vui sướng trò chuyện, một mảnh tường hòa hòa hợp tình cảnh. Tại Lăng Thiên bên người, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên tam nữ xứng đôi tự nhiên là ngọt ngào vô cùng. Lúc này, Hồ Tôn đi vào Lăng Thiên bọn người trước mặt cười nói ra. Không biết chê ta vướng bận đi. Đông Phương Tĩnh cười yếu ớt, nói ra. Tỷ tỷ nơi đó, nghĩ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy động lòng người tuyệt đại giai nhân chúng ta hoan nghênh đến không kịp đây. Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt cũng cùng phong đối Hồ Tôn một trận như nước thủy triều ca ngợi, dòng giã nói mấy phút đều không mang theo tái diễn. Ở một bên nghe Lăng Thiên trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, trên mặt không khỏi đỏ lên, không nghĩ tới thê tử của mình lại còn có loại này bản sự, hôm nay coi như là lĩnh giáo. Hồ Tôn nghe được những này ca ngợi, đến lúc đó rất được lợi, nụ cười trên mặt đều không có tiêu giảm qua, rốt cuộc Lăng Thiên có chút chịu không được, thừa dịp ba vị giai nhân thở một ngụm thời điểm, hướng Hồ Tôn hỏi. Tỷ tỷ thế nhưng là có cái gì tình sao? Hồ Tôn trên mặt có chút mặt hồng hào, cười nói ra. Để ngươi thật sự là có phúc lớn nha, có thể cưới được dạng này hiền lành thê tử. Ta lần này đến chính là đem chế luyện tiên linh luân bàn, bản chép tay mang đến, có thời gian ngươi xem một chút, chờ luyện thành về sau tại giao cho ta, ta đến đem cấm chế phía trên trận pháp bố trí lên đi. Nói xong đem một bản sổ tay giao cho Lăng Thiên. Lăng Thiên đem nó thu vào, nói ra. Ừ, ta biết hiện tại chế luyện tiên linh luân bàn là quan trọng sự tình, ta nghĩ tại cùng người nhà tổ thêm mấy ngày tại động thủ luyện chế. Hồ Tôn cười gật gật đầu, nói ra. Ừ, không quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương, các ngươi tiếp tục. Nói xong Hồ Tôn thông huyền đi đến, hiển nhiên là tìm hắn có việc nói. Lăng Thiên cười nhìn xem các vị thê tử, cười nói ra. Thật sự là không nghĩ tới vừa rồi cái kia một tay thật sự là cao minh nha, tỷ tỷ đều bị sắp bị các ngươi nói thần hồn điên đảo. Thật là làm cho vi phu mở rộng tầm mắt nha. Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên không khỏi thẹn thùng trên mặt xuất hiện sờ một cái ánh nắng chiều đỏ. Trường Tôn Nguyệt liền không đồng dạng, ngược lại cười nói ra. Làm sao? Ngươi nếu là hâm mộ lời nói, ta có thể bảo ngươi. Lăng Thiên không khỏi sáng suốt không có trả lời, nói ra. Các vị phu nhân trước mặt rượu ngon nhìn qua rất không sai dáng vẻ, chúng ta đi uống một phen như thế nào? Không có chờ đáp lời, dẫn đầu đi về phía bàn ăn. Tam nữ không thể nín được cười, đến cuối cùng lại cười đau xốc hông. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 519. Chế luyện tiên linh luân. Lăng Thiên cảm giác được hiện tại Phượng Vũ, so đoạn trước thời gian cường đại một chút, riêng là từ trên thân phát ra tới uy áp bên trên nhìn, hắn thực lực bây giờ cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm, Lăng Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Ai cũng không biết hắn lúc nào mới có thể khôi phục lại đỉnh phong thần đế hậu kỳ thực lực đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại nha, thật là khiến người say mê. Lăng Thiên không nói gì thêm, tương phản phương hướng bay đi tìm một cái cự đại thần tinh sơn mạch, nơi này thần nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, ở chỗ này luyện chế thần khí đến là rất có ích lợi, tùy tiện tìm một chỗ làm xuống, từ trong không gian giới chỉ xuất ra hồ tôn giao cho hắn sổ tay, cái này sổ tay cũng không biết cất giữ bao nhiêu năm rồi, đã ngả màu vàng, mà lại có nhiều chỗ còn có chút tổn hại, Lăng Thiên đem nó mở ra, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Dòng giã qua năm canh giờ, Lăng Thiên đem chế luyện tiên linh luôn bàn, phương thức, nhìn 10 lần nhiều, đối với luyện khí người trong nghề Lăng Thiên tới nói, đã rõ ràng trong lòng kỳ thật cái này, tiên linh luôn bàn, đẳng cấp xác thực đã đạt tới một cái thần khí cấp bậc, mà còn chờ cấp địa điểm đều không cần hắn luyện chế, như ý kim cô bổng trinh lịch mà lại dườm già trình độ chỉ có hơn chứ không kém, Lăng Thiên vẫn là có lòng tin đem nó chế luyện ra. Lăng Thiên lại lấy ra không gian giới chỉ, cái đó là hồ tôn giao cho hắn, bên trong luyện chế 4 cái tiên linh luôn bàn, đại đa số vật liệu đã ở bên trong, trong đó còn có một số cực kỳ chân quý luyện chế thần khí vật liệu, hồ tôn cũng không có, nhưng là Lăng Thiên có, bây giờ tại Thánh Long giới bên trong chỉ là luyện chế thần khí vật liệu liền có trên trăm gian rộng rãi gian phòng trang tràn đầy, vừa vặn những tài liệu này đều có. Lăng Thiên chuẩn bị tốt về sau, đưa tay quyển thu vào, đan thiên hỏa phát huy ra kinh khủng nhiệt độ lập tức, để chung quanh không gian nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao, Lăng Thiên đem đại lượng vật liệu luyện khí đem ra, chỉ thấy chung quanh phương viên 10 dặm trong vòng chiếu bật bật vật liệu luyện khí liền có 450 vạn phần, đây chính là hồ tôn giao cho Lăng Thiên trong không gian giới chỉ luyện chế 4 cái tiên linh luân bàn, vật liệu luyện khí. Lăng Thiên đem trong đầu của mình thần hồn châu, vận chuyển kinh khủng linh hồn năng lượng lập tức hiện ra đến, Lăng Thiên dùng linh hồn của mình năng lượng đem tất cả vật liệu luyện khí toàn bộ bao phủ lại, như vậy dược liệu chỗ phương vị hắn liền đã biết được, đồng thời còn có thể khống chế tài liệu luyện chế thứ tự trước sau. Rốt cuộc Lăng Thiên bắt đầu thủ luyện hóa. Nơi này, đan thiên hỏa, uy lực kinh khủng tự nhiên là kinh động đến. Nơi xa ngay tại tiềm tu Phượng Vũ, thần thức triển khai, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên đang làm gì, thế là đình chỉ tu luyện, hướng bên này bay tới, trông thấy tại Lăng Thiên chung quanh trên bầu trời rừng lơ lửng lấy hải lượng vật liệu luyện khí, không khỏi trong lòng thất kinh. Tại nhìn thấy Lăng Thiên thi triển ra, đan thiên hỏa thời điểm, Phượng Vũ không khỏi cảm giác được cảm giác quen thuộc. Không khỏi nhớ tới đương nhiên hỗn độn thánh tôn chính là cùng hắn so đấu đan hỏa thời điểm, lấy tính áp đảo có việc thắng được. Hỏa Phượng Hoàng, sở trường nhất chính là đối với hỏa viêm khống chế năng lượng, bọn hắn là trong thần giới công nhận trong lửa chi thần, trong thân thể đan hỏa vô cùng kinh khủng, mà Hỏa Phượng Hoàng rất thích đem mình thần hỏa thật sự là bên ngoài cơ thể, nhìn phía xa không gian không ngừng bốc lên, đan thiên hỏa. Phượng Vũ có thể thu được bên trong nhiệt độ mặc dù đã phi thường lợi hại, nhưng là cùng hắn thời điểm hưng thịnh so cách biệt quá xa. Đối với mình nhận chủ nhân, Phượng Vũ cũng sẽ không khinh thị hiện tại Lăng Thiên, ngược lại là một loại vui lòng phục tùng. Lăng Thiên thiên phú kinh khủng cùng biến thái tốc độ tu luyện đều là Phượng Vũ xem trọng, Phượng Vũ trong lòng nhưng tràn đầy hùng tâm tráng trí. Hắn cam nguyện trở thành Lăng Thiên người hầu, nhưng có lấy mục đích của mình, Lăng Thiên là duy nhất có thể trợ hắn trở thành thánh thú, nguyện vọng này ước vạn năm đến vẫn luôn không có tiêu giảm qua. Phượng Vũ lặng lặng quan sát Lăng Thiên không ngừng luyện hóa đủ loại vật liệu luyện khí, nhưng là hiển nhiên là không quan tâm, nghĩ đến tâm sự của mình. Lăng Thiên một mực luyện hóa 12 ngày rốt cuộc bắt đầu thủ luyện hóa càng cao cấp khác luyện chế thần khí tài liệu, cứ như vậy dòng dã qua một tháng thời gian, rốt cuộc mới xem như luyện hóa hoàn tất. Lăng Thiên đem mình đan thiên hỏa uy lực thi triển đến đỉnh phong, chỉ thấy được kinh khủng nhiệt độ cao lập tức tăng trưởng gấp 4-5 lần. Bắt đầu rèn luyện không trung chất lỏng, một bước này tại luyện đan vẫn là luyện khí bên trên đều là vô cùng trọng yếu, không qua loa được. Cho nên Lăng Thiên có nửa tháng thời điểm, rốt cuộc bắt đầu hai tay ngưng kết thủ ấm, những này thủ ấm đều là sổ tay phía trên trở minh. Lăng Thiên hai tay không ngừng biến hóa đây từng cái rủ dị thủ ấm, cuối cùng phát ra từng đạo năng lượng trụ đánh vào thần khí trong chất lỏng. Theo những năng lượng này trụ không ngừng rót vào, cả đoàn chất lỏng bắt đầu không ngừng biến hóa, Lăng Thiên không có năm cái thủ ấm liền có một đạo năng lượng trụ đánh vào không trung trong chất lỏng, dòng giã 600 cái thủ ấm, 120 cái năng lượng trụ toàn bộ đánh vào trong đó. Thời điểm toàn bộ tiên linh luân bàn đã thành hình, tại bản thể tản mát ra kinh khủng uy áp, không ngừng chấn minh. Lăng Thiên cũng không có cứ như vậy kết thúc, mà là đem âm dương hỗn độn quyết phát huy ra kinh khủng thần nguyên chi khí không ngừng hướng bên này không ngừng ngưng tụ, mà Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng rót vào tiên linh luân bàn bên trong, vừa mới bắt đầu sau thời điểm tương đối bị động, đến cuối cùng, vậy mà chủ động thu nạp lên chung quanh thần nguyên chi khí, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, không còn riêng này cái tiên linh luân bàn, bởi vì hắn biết, khi toàn bộ tiên linh luân bàn bên trong tràn ngập năng lượng thời điểm, liền sẽ đình chỉ thu nạp thần nguyên chi khí, mà lại đến lúc đó, tiên linh luân bàn mới xem như trận chế luyện hoàn thành, chỉ còn lại bố trí cấm chế trong đó cùng trận pháp, có hồ tôn hứa hẹn tự nhiên không cần lo lắng. Thời gian trôi qua từng ngày, lại qua hơn 6 tháng thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thật dài thở phào một cái, tái khởi bên người chung quanh không gian rừng lơ lửng lấy 4 cái phiên bản thu nhỏ, tiên linh luân bàn, 4 cái tiên linh luân bàn cùng một chỗ không ngừng chấn động điều này. Hơn nửa năm thời gian không ngừng luyện chế rốt cuộc toàn bộ đem tiên linh luân bàn toàn bộ chế luyện hoàn tất, Lăng Thiên cũng là mệt quá sức, tại đem cái cuối cùng tiên linh luân bàn chế luyện thành công thời điểm, cả người trải qua mấy ngày này tiêu hao, thể nội thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí tiêu hao thật sự là quá to lớn. Hiện tại Lăng Thiên đang nằm tại một khối trơn nhẵn thần tinh phía trên, đem nó bên trong thần nguyên chi lực không ngừng thu nạp đến trong cơ thể của mình. Lúc này Phượng Vũ xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi liền tại luyện khí phương diện cũng rất sở trường nha, lấy ngươi bây giờ tu vi vậy mà có thể một hơi luyện chế ra 4 cái thần khí, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, thật không hổ là hỗn độn thánh tôn đồ đệ, sẽ không thể có thể sự tình biến thành khả năng. Lăng Thiên tức giận nói ra. Dễ nghe nói, cũng sẽ nói, ngươi bây giờ không có trông thấy ta hiện tại cũng sắp tê liệt sao, lần này vì luyện chế bọn chúng thật sự là sắp liều lên mạng già. Phượng Vũ không nói gì thêm, ở bên cạnh không khỏi buồn cười.